Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 331, hoa rơi nhà ai 8. Góc truyện audio.com. Ngô Thanh Thiển tâm tư căn bản không đặt ở trên người Lãnh Lăng Xương. Theo nàng đưa vào linh lực càng nhiều, nội tâm dần dần phảng phất cảm nhận được một sinh mệnh yếu ớt đang kiên trì ngọ ngoài. Giờ này khắc này, Ngô Thanh Thiển trong lòng cũng không có nghĩ sẽ đem việc ấp trứng ma thú này ra tương lai sử dụng cho mình. Mà lại không ngừng nghĩ khi còn bé thân thể mình suy nhược bất cứ lúc nào bản thân mình đều khả năng sẽ chết. Khi đó nàng lần nào cũng ngoan cường kiên trì, cắn răng chịu được đau nhức tự mình chữa trị. Chỉ có một ý niệm trong đầu tràn ngập, đó là sống tiếp, nàng cảm thụ được ra. Hơi thở sinh mệnh trong quả trứng tuy rằng yếu ớt, thế nhưng ý chí muốn sống cũng rất mạnh mẽ. Nó đang không ngừng giãy giụa, có một cỗ chấp niệm muốn phá xác mà ra, để thấy được thế giới sặc sỡ hoa mỹ này. Ngô Thanh Thiển nội tâm mềm mại bị lay động, linh lực của nàng không hề mãnh liệt như vậy. Trái lại như là một đôi tay ôn nhu không ngừng an ủi sinh mệnh trong quả trứng. Đó là một loại khích lệ và cổ vũ. Mong muốn vật nhỏ vô luận như thế nào cũng không được từ bỏ. Đang mong đợi nó thật sự có một ngày có thể phá vỏ ra. Nhìn thế giới tốt đẹp này, quả trứng vẫn yên lặng phảng phất dần dần cảm nhận được sự cổ vũ và thiện niệm của Ngô Thanh Thiển phát ra từ nội tâm. Một tia ý niệm hơi yếu truyền ra ngoài. Nó muốn được sinh ra. Ngô Thanh Thiển vô hình chung và tiểu sinh mệnh trong quả trứng thành lập một đạo liên hệ. Ở sâu trong nội tâm cũng bắn ra một loại khát vọng và quyết tâm. Nàng muốn chỉ mình có khả năng làm cho tiểu sinh mệnh trong trứng sinh ra. Cũng che chở nó lớn lên. Nàng thu hồi linh lực đưa vào quả trứng. Dụng tâm từng chút một cùng sinh mệnh trong quả trứng câu thông. Biểu đạt khát vọng và quyết tâm của mình. Những người khác thấy thế nhịn không được thở dài. Không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển dĩ nhiên chủ động thối lui. Mà linh lực của Lãnh Lăng Xương vẫn như cũ tác dụng lên quả trứng. Lúc này trong mắt của mọi người liền chỉ có một mình nàng còn đang kiên trì. Cũng không nhịn được muốn biết nàng cuối cùng có thể thành công hay không. Lại sau một lúc lâu, đột nhiên một bạch quang nhàn nhạt đem quả trứng bao phủ. Ánh mắt mọi người ở chỗ này không chớp nhìn, Lãnh Lăng Xương trong mắt vui vẻ. Bây giờ làm quả trứng chuyển vận linh lực chỉ có một mình nàng. Hiện tại thú noãn có phản ứng. Đây chẳng phải là nói nàng thực sự đã thu phục được thú noãn. Nội tâm vui sướng vẫn chưa hoàn toàn biểu đạt ở trên mặt. Lãnh Lăng Xương liền lộ ra biểu tình kinh ngạc. Mọi người chỉ thấy khối quả trứng trên người bạch quang đều tán đi. Nó lại tự phát bay lên thẳng tắp rơi vào trong lòng Ngô Thanh Thiển. Cái gì? Không thể nào, Lãnh Lăng Xương thấy thế không dám tin tưởng kinh hô một tiếng. Lập tức nàng ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn về phía Ngô Thanh Thiển. Ngươi rõ ràng cắt đứt linh lực đưa vào trước ta, ngươi nhất định là dùng cái gì thuật pháp đem thú noãn hút đi. Ở trong địa cung ta khuyên ngươi không nên làm bừa, lời của nàng cũng để cho không ít người ở đây sinh ra một tia hoài nghi. Dù sao cũng là Lãnh Lăng Xương kiên trì tới cuối cùng. Ngô Thanh Thiển mở mắt nhàn nhạt liếc mắt Lãnh Lăng Xương. Cười lạnh nói, gián đoạn linh lực cũng không có nghĩa gián đoạn câu thông. Ai quy định thu phục thú noãn nhất định phải dùng linh lực uẩn dưỡng. Suy nghĩ của ngươi có thể phải có chút thông thường. Lãnh Lăng Xương lui về phía sau một bước, con ngươi toát ra tia sáng kiên định. Nàng đột nhiên đầu ngón tay rạch ra một lỗ hổng, đang lúc mọi người không kịp đề phòng đem một giọt máu tươi vẩy vào quả trứng. Mọi người giật mình, bình tĩnh nhìn quả trứng có phản ứng gì hay không. Đợi một hồi, chỉ thấy giọt máu tươi của Lãnh Lăng Xương hoàn hảo không hao tổn từ trên quả trứng nhỏ xuống mặt đất. Hiển nhiên quả trứng căn bản cũng không có nguyện ý nhận nàng làm chủ. Không thể nào. Không thể nào, Lãnh Lăng Xương thất thanh nói nhỏ vài câu, lập tức nhìn về phía Ngô Thanh Thiển, ta không tin ngươi có thể khiến cho nó nhận chủ. Ngô Thanh Thiển không thèm để ý cười cười, trong mắt lại không có bao nhiêu độ ấm, ngươi tin hay không có quan hệ gì với ta. Nữ tử xinh đẹp thấy giữa hai người tràn đầy sát khí. tâm tư vừa chuyển nhắc nhở. Lãnh tiểu thư nhận chủ thất bại. Thời gian sắp hết rồi. Ngô tiểu thư cũng thử xem có thể hay không để cho thú noãn nhận chủ đi. Cách chương.